cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 157, cậu ba nhà họ Dương phát hiện một. Khóc chuyện audio.com. Cô vào lúc này, nhìn cực kỳ mê người. Cực kỳ, chỉ là vào đúng lúc này, điện thoại của Dương Tầm Chiêu lại vang lên. Hàn Nhã Thanh giống như đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng nâng tay cản trước mặt anh. Dương Tầm Chiêu thâm thở hắt ra một hơi, lấy điện thoại ra, mắt hơi trầm xuống. Dương Tầm Chiêu nghe điện thoại xong rồi rời đi. Sau khi giải trừ cảnh báo rồi, Hàn Nhã Thanh lại liên lạc với Nhạc Hồng Linh. Gần 5 phút sau Nhạc Hồng Linh mới gửi lại cho cô một tin nhắn. Bảo cô vào lúc 2 giờ tối nay đi đến khách sạn Hoàn Vũ. Phòng 2204 tìm Tống Vân. Lúc nhìn thấy mấy chữ khách sạn Hoàn Vũ, mắt của Hàn Nhã Thanh theo bản năng lóe lên. Buổi tối 5 năm trước, cô cũng ở trong khách sạn Hoàn Vũ cùng người đàn ông kia. Hơn nữa, cô nhớ lúc đó cô cũng ở lầu 22. Phòng 2202, chuyện này hình như quá trùng hợp rồi. Chuyện trùng hợp như thế làm trong lòng Hàn Nhã Thanh có hơi. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi một cuộc điện thoại cho Dương Tầm Chiêu. Dù sao nhiệm vụ của ngày hôm nay cũng có hơi đặc biệt. Thời gian cũng quá đặc biệt, cô cũng không thể vào lúc 2 giờ sáng chạy ra khỏi biệt thự của Dương Tầm Chiêu đến khách sạn Hoàn Vũ được. Nếu như cô lấy được phần tài liệu kia rồi quay về thì cũng đã quá trễ rồi. Không bằng khỏi về luôn, tránh cho Dương Tầm Chiêu càng thêm nghi ngờ. Chồng ơi, tối nay em có việc, có thể không về nhà không? Điện thoại vừa kết nối. Giọng điệu nói chuyện của Hàn Nhã Thanh cực kỳ tốt, cực kỳ dịu dàng. Hàn Nhã Thanh cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì cả. Miễn bàn đến việc cô và Dương Tầm Chiêu chỉ là hôn nhân hợp đồng. Cho dù có là vợ chồng thật sự thì ai mà không có lúc có trường hợp đặc biệt chứ? Lại nói, khoảng thời gian này Dương Tầm Chiêu cũng thường xuyên không về nhà ngủ vào buổi tối. Không được, Dương Tầm Chiêu từ chối vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn, hơn nữa hoàn toàn không có đường thương lượng, lá gan của cô đúng là càng lúc càng lớn mà, lại còn muốn tối không về nhà ngủ nữa chứ. Sau khi kết hôn, anh chưa từng hạn chế tự do của cô, ngày nào cô cũng đến Hàn Thị đi làm, có nhiều lúc cô về nhà còn trễ hơn cả anh. Anh cũng đều nhịn, nhưng mà nếu như cô muốn suốt đêm không về nhà thì anh tuyệt đối không thể nhịn được. Môi Hàn Nhã Thanh nhịn không được giật giật. Sao người này lại không chịu nói lý gì hết vậy? Chồng ơi, em thật sự có việc. Hàn Nhã Thanh cố nén tức giận. Giọng nói càng mềm mại hơn. Cô và Dương Tầm Chiêu sống chung với nhau một đoạn thời gian rồi. Cô phát hiện ra Dương Tầm Chiêu là kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Cho nên, cô cảm thấy chỉ cần cô dịu dàng hơn một chút thì sẽ có thể dễ thương lượng với Dương Tầm Chiêu hơn. Không thương lượng gì hết, chỉ là, Dương Tầm Chiêu trả lời càng thêm kiên quyết. Tất nhiên khi đối mặt với chuyện này, mặc kệ cô có thái độ như thế nào thì Dương Tầm Chiêu cũng sẽ không lùi bước. Hàn Nhã Thanh chớp mắt, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Không thương lượng thì không thương lượng. Dương Tầm Chiêu thấy cuộc điện thoại bị ngắt ngang, mắt hơi lóe lên, tính tình của người phụ nữ này càng lúc càng lớn, vậy mà còn dám cúp ngang điện thoại với anh nữa. Dương Tầm Chiêu đang định gọi qua lại, Tổng Giám Đốc đang họp, Thư Lý Lưu đứng ở phía sau Dương Tầm Chiêu nhịn không được nhắc nhở. Cuộc họp hôm nay là cuộc họp cổ đông, mấy cổ đông đều đến đây vì chuyện đầu tư cho Hàn Thị. Mấy vị cổ đông đều cảm thấy lấy tình hình hiện tại của Hàn Thị, Dương Thị đầu tư vào là quá mạo hiểm, đều không đồng ý với quyết định của Tổng Giám Đốc. Đây chính là chuyện liên quan đến công ty của phu nhân. Lúc Tổng Giám Đốc nhận điện thoại đã có chút không thích hợp. Nhận điện thoại xong lại còn muốn gọi điện thoại tiếp nữa. Mấy vị cổ đông còn đang nhìn chằm chằm vào Tổng Giám Đốc kia kìa. Dương Tầm Chiêu ngước mắt. Nhìn mấy vị cổ đông đang nhìn chằm chằm anh, dừng động tác gọi điện thoại lại. Dương Tầm Chiêu nghĩ, lúc nãy anh đã thể hiện thái độ đủ rõ ràng, nói cũng đủ rõ ràng rồi. Cho nên tối hôm nay chắc là cô, không dám không về nhà đâu. Nhưng mà, tối nay Hàn Nhã Thanh lại cố tình không về đó. Nhưng mà,